Chương 3552, Phật Đê Thủ. Theo từng ngày tu luyện, tiểu cô nương đã có thế vài câu khẩu quyết này đọc được quen thuộc như cháo, thậm chí là có thể đọc ngược như chảy. Mặc dù là như vậy, tiểu cô nương vẫn là mỗi một chữ mỗi một cái từ đi lĩnh hội, mà lại một lần dung hợp động tác đi tu luyện. Mỗi một lần tu luyện, liền xem như cùng một câu nói, cùng một cái động tác, nhưng là, đều cho tiểu cô nương mang đến không giống với sự tình cảm giác. Có thể nói, mỗi một ngày quản chi tu luyện là đồng dạng khẩu quyết, đồng dạng động tác, nhưng là, tiểu cô nương y nguyên có không giống với thu hoạch. Tiểu cô nương cũng là 10 phần trân quý cơ hội như vậy, nàng khổ luyện không ngừng. Mỗi ngày lên được là sớm nhất một cái, mỗi ngày ngủ là trễ nhất một cái, nàng mỗi ngày khổ luyện, kiên trì không ngừng. Quản chi từ khi Lý Thất Dạ truyền thụ qua nàng vài câu khẩu quyết này cùng động tác này đằng sau, không còn có truyền thụ qua mới đồ vật cho nàng, tiểu cô nương vẫn không có nửa câu lời oán giận, vẫn là kiên trì khổ tu, là như vậy nghiêm túc, là như vậy chấp nhất. Lão Nô cũng thường thường quan sát tiểu cô nương tu luyện vài câu khẩu quyết này cùng động tác này, điều này cũng làm cho nàng là được lợi rất nhiều. Đương nhiên, tiểu cô nương bất luận là thiên phú hay là kiến thức, vậy cũng là còn kém rất rất xa lão nô, cho nên, ở trong quá trình tu luyện, lão nô cũng sẽ chỉ điểm một chút tiểu cô nương, nhưng, cũng không có tay nắm tay đi dạy nàng, lướt qua liền thôi, càng nhiều thời điểm, là tượng trưng đi cho tiểu cô nương chỉ điểm tiến lên con đường, là tiểu cô nương giải khai một chút nghi hoặc mà thôi. Lão nô rất rõ ràng, dạng này tu luyện, không có bất kỳ cái gì tiêu chuẩn, càng không thể bảo thủ không chịu thay đổi. Nếu như nói hoàn toàn là dựa theo lĩnh ngộ của mình cùng tâm đắc đi dạy bảo tiểu cô nương mà nói, cái này ngược lại là làm trễ nải tiểu cô nương. Cho nên, lão nô cũng là vẻn vẹn cho nàng giải hoặc, thoáng chỉ điểm, tại trên tu luyện, không dám có quá nhiều can thiệp. Giống so với lão nô chỉ điểm đến, Lý Thất Dạ càng không giống như là một cái lão sư, hắn truyền thụ tiểu cô nương đằng sau, không sai biệt lắm là không hỏi không nghe thấy, lâu lâu, rảnh rỗi thời điểm, sẽ nhìn tiểu cô nương vài lần. Sau đó thoáng uống nắng một hai, liền bỏ mặc tiểu cô nương chính mình đi tu luyện. Từ mọi phương diện đến xem, Lý Thất Dạ hoàn toàn là một cái không hợp cách lão sư, nếu là ngoại nhân xem ra, đây quả thực là một loại trò đùa. Nhưng là, Lý Thất Dạ vẫn là không có quá nhiều đi chỉ điểm tiểu cô nương, cũng không có lại truyền thụ mới đồ vật cho tiểu cô nương, liền vẻn vẹn như thế vài câu khẩu quyết, vẻn vẹn chỉ có một cái động tác như vậy. Lão nô ngược lại cũng có chút kỳ quái, nhưng là, không có quá nhiều đến hỏi, dù sao, Lý Thất Dạ xa so với hắn còn cao thâm hơn, hắn nếu là truyền thụ những công pháp khác cho tiểu cô nương, ngược lại là lộ ra múa rìu qua mắt thợ, lão nô nhàn hạ vô sự, cũng sẽ cho tiểu cô nương chỉ điểm một hai, đương nhiên, vẫn là không dám can thiệp, để tiểu cô nương chính mình đi tu luyện, hắn chỉ là đảm nhiệm giải hoặc nhân vật mà thôi, không sai, ngươi cũng coi là một cái hợp cách lão sư. Đối với lão nô giải hoặc, Lý Thất Dạ cũng không có ngăn cản. Vẻn vẹn nhẹ gật đầu mà thôi. Lão nô cười khổ một cái, nói ra, ta cũng là lòng đầy nghi hoặc mà thôi, nha đầu không cực hạn tại một chiêu một thức, cho nên, tương lai độ cao của ngươi không bằng nàng. Lý Thất Dạ cười cười, hời hợt, chậm chậm nói ra, có ít người, cả đời liền một chiêu, là đủ. Vô địch, không ở chỗ mấy chiêu vài thức, ở chỗ đại đạo chân lý, ở chỗ đạo tâm kiên định. Lão nô tinh tế thưởng thức Lý Thất Dạ câu nói này, nếu là lời như vậy, từ trong miệng người khác nói ra, vậy liền lộ ra là hoang đường, cũng là nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì phân lượng. Nhưng là, lời như vậy từ Lý Thất Dạ nói ra, lại là tràn đầy lực lượng, tràn đầy đại đạo huyền cơ. Ngươi cả đời, vô địch có mấy chiêu. Lý Thất Dạ nhìn lão nô một chút, sau đó vẻn vẹn xuề bàn tay ra mà thôi. Lão nô trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, hắn thật sâu hô hấp một hơi, tâm phục khẩu phục, nói ra, thiếu gia nói đến rất đúng. Để lão nô được lợi, hắn cả đời học thức vô số, tu qua vô số công pháp, cũng tu luyện qua không ít đế thuật, nhưng, chân chính đặt vững hắn tung hoành thiên hạ cơ sở, cũng chính là mấy chiêu như vậy vài thức mà thôi, cho nên, một chiêu này, ngươi luyện không đến độ cao của nàng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, chiêu này tên gọi là gì? Lão nô cũng không khỏi hiếu kỳ, hắn có thể nói là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Mặc dù không dám nói thiên hạ võ công hắn đều gặp, nhưng, cũng thấy 7-8 phần, liền xem như hắn chưa từng gặp qua công pháp, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tìm được một chút tung tích, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể biết nó một chút điển cố, hoặc là lai lịch, nhưng là, Lý Thất Dạ truyền thụ cho tiểu cô nương một chiêu như vậy, lại làm cho hắn không cách nào suy tính, thậm chí có thể nói, hoàn toàn nhìn không ra một chiêu này là xuất từ vấn đề gì. Phật đê thủ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây là ta vì nha đầu chế tạo riêng, thích hợp với nàng, chỉ cần nàng đạo tâm đầy đủ kiên định, nàng sẽ đứng tại đó một cái độ cao mới. Phật đê thủ, lão nô trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, cái này không chỉ là bởi vì một chiêu này danh tự, càng là bởi vì Lý Thất Dạ hành động. Trong vòng một đêm, liền có thể vì tiểu cô nương chế tạo riêng ra như vậy chiêu thức, coi như người như hắn, đều là cảm thấy khó tin, đây là cỡ nào thông thần, đây là cỡ nào cao xa, chí ít hắn là làm không được, hắn là không đạt được độ cao như vậy. Lão nô không nói thêm gì nữa, vẻn vẹn không không thân, đi lấy vài thứ tới đi. Lý Thất Dạ tùy ý hàng một tấm danh sách, đưa cho lão nô. Lão nô xem xét, danh sách phía trên, đều là trân quý đồ vật, mười phần khó được, đương nhiên, đây đối với lão nô tới nói, muốn cầm tới trên danh sách này đồ vật, cũng không tính là việc khó. Thiếu gia, đây là muốn vì nha đầu cải mệnh sao? Lão nô không khỏi giật mình, cải mệnh. Lý Thất Dạ cười cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, cải mệnh, đây là cần dựa vào chính nàng, không trải qua mưa to gió lớn, lại làm sao có thể phát triển mạnh thành đại thụ che trời, ta chẳng qua là vì nàng làm nền một chút mà thôi. Lão nô cũng cảm thấy là có đạo lý, không người chào thủ, liền rời đi. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ đồ vật muốn là mười phần trân quý, nhưng là, lão nô cũng đều là từng cái là Lý Thất Dạ mang tới, vẻn vẹn bỏ ra mấy ngày thời gian mà thôi. Lý Thất Dạ lập tức động thủ bày trận, Lý Thất Dạ tiện tay không gian phong bế, đoạn luân hồi, trấn nhân quả, chủ trì âm dương. Đây hết thảy thủ đoạn, giống như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, lão nô cả đời, có thể nói là kiến thức rộng rãi, cũng là tung hoành thiên hạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ tiện tay liền bày ra tuyệt thế vô song đại trận, tiện tay liền không gian phong bế, đoạn luân hồi, trấn nhân quả, chủ trì âm dương. Thủ đoạn như thế, vậy cũng chẳng qua là tiện tay nhặt ra mà thôi, thủ đoạn như vậy để lão nô thấy cực kỳ chấn động, giữa cả thế gian, lại có mấy người có thể đạt tới độ cao như vậy, đơn giản chính là thiên địa tiện tay nhặt hiệt, đây càng là để lão nô bội phục đầu rạp xuống đất. Tại trong phong tuyệt đại trận này, Lý Thất Dạ nhấc lên một cái nồi lớn, bên trong nấu lấy quay cùng nước thuốc, tản ra một cổ mười phần cổ quái hương vị. Lý Thất Dạ nhìn một chút tiểu cô nương, nói ra, quá trình rất thống khổ, ngươi có thể chịu được sao? Tiểu cô nương mặc dù không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, nhưng là, nàng đối với Lý Thất Dạ có không hiểu tín nhiệm, nàng không chút do dự, gật đầu, nói ra, ta có thế, tốt. Lý Thất Dạ không nói hai lời, liền đem tiểu cô nương ném vào trong nồi lớn nấu, chính mình lập tức bị ném vào trong nồi lớn nấu, tiểu cô nương giật mình kêu lên, nhưng là, một cổ cực nóng trong nháy mắt truyền đến, muốn đem nàng luộc thành canh thịt, thủ tâm, chuyển quyết. Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, như công án đồng dạng, tại tiểu cô nương trong thức hải vang lên, tiểu cô nương trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, lập tức thủ tâm thần, vận chuyển khẩu quyết, lấy ngăn trở cực nóng truyền đến này, không cần cự tuyệt, muốn đi tiếp nhận, để dược thủy dung nhập thân thể của ngươi. Lý Thất Dạ quát khẽ, tiểu cô nương nghe chi, liền bắt đầu dựa theo Lý Thất Dạ lời nói đi làm, một cổ cực nóng trong nháy mắt nóng đến, loại đau khổ này không cách nào nhịn xuống. Tiểu cô nương cũng không khỏi kêu một tiếng, nàng không khỏi chăm chú cắn hàm răng. Tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đưa tay hái ngôi sao, tiện tay nhặt ra, tinh quang thành châm, lắc một cái, trong nháy mắt từng nhánh tinh quang châm dài đâm vào tiểu cô nương thân thể các đại yếu huyệt. Trong nháy mắt, tiểu cô nương cả người giống như bị tinh quang châm dài đâm thành nhím một dạng. Khi từng nhánh tinh quang châm dài đâm vào thân thể, loại đau đớn này so cực nóng thống khổ còn muốn đau nhức gấp 10 lần, toàn tâm đồng dạng đau nhức. Không để cho nàng do hét to một tiếng, nhưng là, nàng hay là đau khổ nhịn xuống lấy. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ luyện âm dương, chuyển nhân quả, đẩy ngũ hành, lực lượng cường đại trong nháy mắt nghiền ép tại tiểu cô nương trên thân, muốn đem nàng nghiền vỡ nát một dạng. Tiểu cô nương không khỏi đau đến quát to một tiếng, nhưng là, nàng hay là gắt gao cắn chặt hàm răng, nàng vẫn là khổ khổ nhẫn thụ lấy. Lão nô ở bên cạnh nhìn xem một màn này, không khỏi vì tiểu nha đầu cảm thấy may mắn. Dù sao, giữa cả thế gian, không có mấy người có thế có vinh hạnh như vậy, có thể được đến Lý Thất Dạ tự mình xuất thủ đi sửa đổi mệnh cách. Mặc dù Lý Thất Dạ cũng không phải là trực tiếp cho nàng cải mệnh, nhưng, đây là cho nàng tương lai cửa hàng hạ vô hạn khả năng, trong tương lai có thế đạt tới chính mình dạng độ cao, liền nhìn tiểu cô nương chính nàng đến cỡ nào đạo tâm kiên định. Mặc dù nói, toàn bộ quá trình này là hết sức thống khổ, nhưng là, nếu như có thể chống cự qua được, có thế chịu được, cả một đời sẽ được ích lợi vô cùng. Theo Lý Thất Dạ một lần lại một lần luyện hóa, trong nồi lớn nước thuốc là càng ngày càng ít, mà tiểu cô nương trên người sát khí là càng ngày càng đậm. Lý Thất Dạ luyện hóa sát khí, thủ pháp kinh tuyệt, giống như linh dương móc sừng, ảo diệu tự dưng. Như vậy thủ pháp, để lão nô thấy cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, hắn đã từng thấy qua không được luyện đan đại sư thủ pháp luyện đan, loại luyện đan đại sư thủ pháp kia, đó đã là đương thời nhất tuyệt. Nhưng là, cùng Lý Thất Dạ cùng so sánh, luyện đan đại sư tuyệt thế thủ pháp, vậy đơn giản tựa như là vừa vặn cất bước học đồ một dạng, kém đến khó coi. Cuối cùng, tiểu cô nương trên người sát khí bị luyện khí, Lý Thất Dạ thu công, nhàn nhạt nói ra, được rồi. Mà tiểu cô nương ngồi tại trong nồi lớn, lâm vào thần du thái hư, ở thời điểm này, nàng có trước nay chưa có thư sướng, cảm giác mình giống như là được mở ra gông xiềng đồng dạng, thiên địa đảm nhiệm ngao du. Ngay lúc này, trên bầu trời, mây đen dày đặc, thiểm điện lôi minh, giống như thiên kiếp muốn hạ một dạng. Nhìn thấy một màn này, lão nô không khỏi thần thái ngưng trọng, hắn biết thiên kiếp là ý vị như thế nào, Lý Thất Dạ lại vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi. Nhưng là, cuối cùng, thiên kiếp y nguyên vẫn là không có hạ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.